Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, báo đàn mồi khố đối kháng hấp lực. 19 hào, người rốt cuộc xuất hiện, Son Gouben trên mặt rào rạt bắt đầu nụ cười, không nghĩ tới ngươi thật tới nơi này cái trên hải đảo. Xem ra Grow bác sĩ vẫn là bị lừa. 19 hào mặt không thay đổi nhìn Son Gouben, trầm mặc không nói, hắn chính là 19 hào người nhân tạo. Cao Á Nam bay đến Son Gouben bên người, nhăn lại lông mày xinh đẹp, lại xấu lại mập, còn ăn mặc như thế đất dựng thẳng cách quần thụng, mang loại này không hề mỹ cảm mũ. Không biết là Grow bác sĩ thưởng thức có chuyện, hay là hắn thưởng thức có chuyện. 19 hào người nhân tạo là Grow bác sĩ sở chế tạo người nhân tạo bên trong. Chiến lực đạt đến hơn triệu ở trên, duy nhất có thể hoàn toàn nghe tùng hắn ra lệnh người nhân tạo. Hơn nữa 19 hào đầy đủ mọi thứ hầu như đều là Grow bác sĩ sở cấp cho. Cho nên, tự nhiên là Grow bác sĩ thưởng thức kém. Hắn sao, liền chính mình tư tưởng cũng không có. Son Gouben giải thích, 19 hào vẫn như cũ diện vô biểu tình. Gì, Cao Á Nam bỗng nhiên giống như phát hiện mới đại lục tựa như kinh ngạc kêu to lên. Hắn làm sao cũng sẽ Son Gouben ngươi cái chủng loại kia võ thuật. Có thể làm cho khí hoàn toàn tiêu thất, không phải để hết giận mất, mà là người nhân tạo vốn là không còn khí. Son Gouben liền giải thích, ngươi để bọn họ phát sinh khí cũng không khả năng, ngoại trừ cái kia cell bên ngoài. Bề ngoài tương tự độ đạt được 99.999%. 19 hào tâm phiến trình tự tính toán Son Gouben hình vẻ. Từ bề ngoài xem tuyệt đối là vũ thánh Son Gouben. Có thể là đối phương không có năng lượng phản ứng. Phàm là nhân loại đều sẽ có năng lượng phản ứng. Từ một điểm này xem, đối phương không phải nhân loại, mà vũ thánh Son Gouben chắc là nhân loại. Cho nên, 19 hào ánh mắt lại đang bốn phía mặt đất cùng với không trung không ngừng quét nhìn. Phát hiện rơi xuống nhân loại sinh vật tế bào, giới tính vì nữ tử. Căn cứ phân tích, không phải vũ thánh Son Gouben. Rất nhanh 19 hào đem Son Gouben cùng Cao Á Nam tranh đấu trong phạm vi tất cả ngõ ngách đều quét nhìn một lần. Ngoại trừ phát hiện một ít thuộc về Cao Á Nắng ấm Cao Á Nam rơi xuống tóc, phát ra, da thịt mảnh vụn bên ngoài. Căn bản cũng không có Son Gouben bất luận cái gì tế bào phát hiện. Không cách nào phán đoán đối phương là không phải nhân loại, là không phải vũ thánh Son Gouben. 19 hào trình độ rất nhanh vận chuyển, bỗng nhiên đầu của hắn chuyển động, phát hiện năng lượng cường đại đang rất nhanh tiếp cận, một người trong đó hơn nữa cự đại. Căn cứ tư liệu phân tích, sở hữu 7 thành có thể là Son Goku, mặt khác 2 cái vô cùng có thể là Tiên Shinhan cùng Krillin. 19 hào phân tích trình tự rất nhanh liền làm quyết định. Siêu, 19 hào xuất hiện tại Son Gouben trước người. Một con bạch bạch bàn bàn bàn tay to mở ra chụp vào Son Gouben cái chán. Đang ở cách Son Gouben cái chán nửa thước chỗ liền dừng lại. Tuy là ngươi là người nhân tạo, có thể đúng như vậy cực kỳ không lễ phép. Chỉ thấy Son Gouben vươn tay, thực mẫu hai ngón tay nắm bắt người nhân tạo cổ tay. Phát hiện năng lượng phản ứng, có thể xác định 55% có khả năng đối phương là nhân loại. Người nhân tạo nội bộ trình tự phát sinh các loại tin. Tức, đồng thời khóe miệng hắn nổi lên một tia nhe răng cười. Chỉ thấy cổ tay hắn bất động, nhưng là bàn tay lại chuyển động. Sau đó khẽ cong, chuyển 180 độ bên trong khom, bắt lại Son Gouben tay, khởi động nguồn năng lượng hấp thụ công năng. Người nhân tạo lòng bàn tay dán sát vào Son Gouben tay, hấp lực cường đại từ trong tay hắn tuôn ra. Lập tức Son Gouben thân thể khí liền hồng thủy một dạng hướng ra phía ngoài vọt tới. Cái này năng lượng, người nhân tạo 19 hào trên mặt ít có hiện lên mừng như điên một dạng kích. Động Cung hài lòng, đang tránh né mở Son Goku đám người bên ngoài. Lấy tốc độ nhanh nhất hấp thụ năng lượng lớn mạnh tự thân là Grow bác sĩ cho chỉ thị của hắn. Cho nên những thứ này thiên nhân tạo nhân tuy là một bên tránh né Son Goku đám người. Một bên tìm kiếm Son Goban, có thể cũng không thường đi ra tìm nhân loại hấp thu năng lượng của bọn họ. Nhưng là hấp thu nhân loại năng lượng cùng hiện tại hấp thu so sánh với. Hoàn toàn là thiên địa khác biệt. Son Goban lông mi khơi một cái. 19 hào là năng lượng hấp thụ hình người nhân tạo. Son Goban đương nhiên biết. Cái này hấp lực quả nhiên cường đại. Thảo nào Son Goku Kamezoko có thể được hắn lập tức liền hút không còn một mảnh. Son Goban trong lòng cực kỳ có chút kinh ngạc. Không thể bị năng lượng hấp thụ hình người nhân tạo tay nắm lấy. Nếu không thì sẽ bị hút đi năng lượng, điểm này Son Goban đương nhiên biết. Nhưng là Son Goban không để bụng. Một là đối với lực lượng của chính mình đủ tự tin. Hai là cũng muốn thử một lần chính mình bão đan ngồi khố đối với năng lượng thu liễm năng lực cùng. Người nhân tạo hấp thụ lực ai mạnh ai yếu. Xem ra ta bão đan ngồi khố tụ tập lực tầng thứ còn quá thấp. Còn thiếu rất nhiều. Như vậy hút một cái. Liền không ngừng được năng lượng ngoài tiết. Son Goban trong lòng cảm khái. Bão đan ngồi khô cái này rất cường đại công pháp, chính mình vẫn còn cấp thấp nhất giai đoạn. Son Goban kỳ thực đã cảm thấy. Chỉ là hắn không cách nào để cho cái này cái tầng thứ rất nhanh để thăng mà thôi. Thôi được, hay dùng ngươi hấp lực còn áp bách một cái ta bão đan ngồi khô. Tâm niệm vừa động. Son Goban buông ra ôm cao Á Tinh Hông nói ra, Á Tinh, ngươi và Á Nam đi một bên chờ, cái này người nhân tạo có thể hấp thụ năng lượng, ta và hắn vui đùa một chút, nhìn hắn có thể hút đi bao nhiêu năng lượng, hấp thụ năng lượng, cao Á Tinh có chút bận tâm, không cần lo lắng, chiến lực của hắn tuy là cũng tiếp cận hơn ức, nhưng xa không phải của ta đối thủ, Son Goban mỉm cười nói. Thật không cần lo lắng. Ngươi không sẽ là cậy mạnh a? Cao Á Nam cũng gọi là nói. Nói nhảm nữa. Ta đưa các ngươi rời đi nơi này. Ta trở lại cùng hắn chơi. Son Goban hừ một tiếng nói. Cái kia thôi được rồi. Cô, đừng lo lắng hắn. Chúng ta ở một bên xem náo nhiệt chính là. Cao Á Nam lôi kéo Cao Á Tinh lui sang một bên. Lúc này Son Goban thân thể hơi một ngồi chồm hổm, bày ra nhất tránh tông bão đan ngồi khố giá thức, điều tâm, điều hình, điều thần, điều ý. Son Goban bão đan ngồi khố tuy là sáp nhập vào bình thời nhất cử nhất động trong. Có thể cái kia chỉ là bởi vì hắn bão đan ngồi khố cảnh giới cao. Tựa như một bên đan áo len một bên xem TV vừa nói chuyện. Cùng đóng cửa TV. Đình chỉ cùng người nói chuyện, toàn thân toàn ý đan áo len hiệu quả là bất đồng giống nhau. Lúc này Son Goban toàn thân toàn ý vùi đầu vào bão đan ngồi khố bên trong. Cái kia dường như tiết hồng giống nhau hướng người nhân tạo vọt tới năng lượng. Liền giống như mất đi tác dụng chậm giống nhau, càng ngày càng nhỏ, tuy là vẫn còn đang hướng người nhân tạo vọt tới. Nhưng là lưu lượng cùng lúc trước so với kém chừng 100 lần. Năng lượng hấp thụ cấp bậc độ khó đề thăng 1%, 2%, 3%. Người nhân tạo trên mặt mừng như điên cùng kích động nụ cười một cái cứng lên. Sau đó nụ cười dần dần mất đi. Năng lượng hấp thụ cấp bậc độ khó đề thăng 23%, 24%, 25 đô la Mỹ. Cường liệt kiến nghị buông tha bảo hộ tự thân năng lượng. Nói cao năng lượng tỷ lệ phần trăm dùng để tăng cường hấp thụ lực. Người nhân tạo trình tự không ngừng vận chuyển, hắn hấp lực đã ở trở nên mạnh mẽ. Son Goban cùng người nhân tạo đang tiến hành đánh giằng co lúc. Son Goku, Tiên Sinh Han, Krillin đã xuất hiện tại mặt đất cây trong rừng. Là, vâng, đúng, Son Goban. Hắn đang cùng cái kia cái bàn tử đối mắt, còn có Cao Á Tinh. Cao Á Tinh bên cạnh là Krillin, Tiên Sinh Han, Son Goku đều rất vui vẻ. Son Gohan, ngươi cuối cùng là đã trở về. Son Goku từ lâm bên trong bay ra, đi tới Son Gohan trước người. Ánh mắt của hắn rơi vào người nhân tạo trên người, vừa nhìn về phía Cao Á Tinh, Cao Á Nam, sau đó vung tay lên. Hải, mọi người khỏe, được rồi, ngươi là Cao Á Nam. Vẫn là, Son Goku mặc dù không có tự mình đối mặt quá người nhân tạo số 18 Cao Á Anh, nhưng là cũng là nghe chúng nhân nói qua Cao Á Anh cái này người nhân tạo. Lúc này vừa thấy Cao Á Nam, liền có chút không nắm được. Son Goku, ngươi cũng thật là đần. Một cái người nhân tạo liền đem các ngươi khiến cho chân tay luống cuống. Cao Á Nam cười dài nhìn về phía Son Goku. Đúng rồi, ta mới từ giới vương nơi đó nghe nói ngươi lúc này đây bị bệnh, kém chút chết. Bây giờ thấy ngươi còn vui vẻ an tâm. Các ngươi từ bắc giới vương nơi đó trở về. Son Goku ồ lên một tiếng. Bất quá cũng không suy nghĩ nhiều. Sở hữu thuấn gian di động chính hắn có thể đi tìm bắc giới vương hỗ trợ. Son Gohan mang theo hai nữ tử đi bắc giới vương nơi đó tìm xin giúp đỡ cũng rất bình thường. Ha ha, Cao Á Nam, ta cảm thấy ngươi khí. Ngươi nên là Cao Á Nam. Son Goku hướng Cao Á Nam cười nói. Cảm giác được khí, ta chắc là Cao Á Nam. Cao Á Nam nghi ngờ trong lòng. Son Gohan, cái kia là người nhân tạo sao? Krillin cũng từ trong rừng phi bên trên bầu trời, nhìn về phía cái kia cầm lấy Son Gohan tay 19 hào. Nối tới Son Gohan hỏi, tuyệt đối là người nhân tạo, ngươi xem hắn mang mũ. Phía trên kia có hai cái hồng xá cơ chữ, cùng Grow bác sĩ giống nhau như đúc, đó là Redibon quân tiêu chí. Tiên Xin Hàn cũng phi trên không trung. Hắn khẽ nhíu mày, bởi vì Son Gohan cùng người nhân tạo tình huống thật là quỷ dị. Người nhân tạo rõ ràng mập tay cầm lấy Son Gohan tay. Mà Son Gohan tuy là người huyền phù tại không trung, nhưng là thân thể tư thế lại tựa như ngồi lại tựa như ôm. Không sai, cái mũ của hắn là Redibon, xem ra là người nhân tạo. Son Gohan, người nhân tạo là không phải tại hấp ngươi khí. Krillin kỳ thực cũng nhìn thấy Son Gohan cùng người nhân tạo quái dị tình huống. Lúc này thấy Son Gohan hơi rũ suy nghĩ ra, dường như căn bản không phát hiện đến của bọn họ tựa như. Liền cảm giác được tình huống không ổn, liền lớn tiếng reo lên. Son Gohan đương nhiên không có trả lời. Krillin sắc mặt một cái thay đổi. Goku, nhanh. Krillin liền kêu nói, ta biết rồi. Son Goku gầm nhẹ một tiếng, kim sắc dáng vẻ bệ vệ từ trên người hắn dâng lên. Sau đó Son Goku một cái lắc mình liền đến 19 hào bên cạnh. Phanh, một cái nắm tay trùng điệp nện ở 19 hào phần bụng. 19 hào cầm lấy Son Gohan tay lập tức buông lỏng ra. Thân thể giống như cục đá giống nhau bắn về phía viễn phương. Son Gohan một cái tỉnh táo lại, ánh mắt đảo qua, sắc mặt liền thay đổi. 19 hào chịu Son Goku một kích, đã đến vài dặm bên ngoài, đang hướng về trong rừng rậm vọt tới. Hiu, Son Gohan thân hình tiêu thất, hướng về người nhân tạo phương nhắm bắn tới. Cái này người nhân tạo cũng là bởi vì Son Goku, ca đích mới, chỉ có, trốn. Hiện tại Son Goku tới, hắn nếu như lại trốn cái này trong rừng rậm, lại muốn để hắn đi ra có thể khó khăn. Son Gohan cũng không dám để người nhân tạo cách ánh mắt của mình quá xa. Thông minh cũng không chỉ Son Gohan. Hiu, Son Goku, Tiên Xin Han, Krillin cũng đuổi theo người nhân tạo bay qua. Bồng, người nhân tạo đập ầm ầm vào trong rừng rậm. Một đóa to lớn đám mây hình nấm hiện lên, mới vừa xuất thủ chính là Son Goku. Phát hiện năng lượng của hắn cường độ Burger Low bác sĩ tư liệu càng mạnh. Ta phải lập tức rời đi mới có thể sống sót. Người nhân tạo từ trong hầm bắn ra, sau đó hướng về xa xa vọt tới. Chết tiệt, ở nơi nào? Son Goku nhảy vào trong cho bụi, vểnh tai lắng nghe, nhưng là chung quanh tiếng gió thổi quá lớn, lại không cảm giác người nhân tạo khí. Cái này người nhân tạo là Son Goku nhảy vào trong cho bụi, toàn thân cảm giác linh mẫn tới cực điểm, thể xác và tinh thần càng là tiến vào tâm như có như không. Ý nhược, cũng như diệt cảnh giới. Bên trái, Son Goku tâm cảnh tu vi dù sao cao vô cùng. Hơn nữa thần tu luyện có thể đem lực lượng của hắn phát huy ra 18 lần chiến lực. Ở khác địa phương tự nhiên cũng phá lệ cường đại. Lúc này một đại thả lỏng đại mềm, bình tâm tĩnh khí, toàn lực điều tra tình huống chung quanh. Mặc dù người nhân tạo không còn khí, nhưng là miễn là hắn ở di động với tốc độ cao, liền có dấu vết để lần theo. Nơi đó, Son Goku theo người nhân tạo chạy trốn phương hướng đuổi theo. Rất nhanh, liền chứng kiến một đạo nhân ảnh ở trong rừng toát ra đi tới. 19 hào, ngươi đi đâu vậy? Son Goku thân ảnh xuất hiện tại người nhân tạo trước người. Người nhân tạo diện vô biểu tình, trực tiếp một quyền đánh phía Son Goku, cư nhiên không phải lấy tay bắt, mà là ra quyền, xem ra ngươi đã bỏ đi hấp thụ năng lượng của ta. Son Goku cũng một quyền đập tới, hai quyền chạm nhau, người nhân tạo liền bắn hướng về phía sau. Người nhân tạo căn bản không có khí, cùng không còn khí nhân chiến đấu, đối ta võ đạo tu đi vô cùng trọng yếu, không cần thiết hai ba lần giải quyết. Son Goku dậm chân một cái, đuổi theo người nhân tạo, lần nữa vung quyền, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Cái này một mảnh rừng rậm lại một lần nữa dâng lên nhiều đóa đám mây hình nấm. Tảng lớn mảng lớn cây cối sụp đổ, 10 quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.